OLN A Traveler in Manual, chương 32, đến thành phố khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác do chuyện được viết trong lúc tác giả đi đám tang nên cảm xúc của mình lúc đầu chính là của tác giả nhé, mong mọi người thông cảm. Cứ tưởng sẽ có mấy cái kịch bản như ma cụ ăn hiếp ma mới chứ, nào ngờ không có ai thèm nói gì cả, công nhận chán dễ sợ. Mà tôi vẫn thắc mắc rằng tại sao cái cô thiếp tân đó lại nhìn vào cây kim dính máu của tôi, đừng nói là ở thế giới này có công nghệ nhân bản nhá, nghĩ tới làm tôi dùng mình cơ mà. Cái thời trung cổ thế này thì làm quái gì mà có cái đó. Do lúc nãy cũng gặp nhau rồi nên bọn tôi chào và đưa thẻ ra cho lính nhìn, và cả bọn đều được qua. Rồi bọn tôi bắt đầu đi tiếp trên đường tới thành phố khác. Hai người họ không hỏi gì chắc là nghĩ tôi lo họ bị bắt cóc cơ mà đúng là tôi có lo thật. Chuyển cảnh, tôi đã ra khỏi thành rồi cơ mà cái đám bám theo tôi khiến tôi có tâm trạng khá tệ. Anh Raito, em có cảm nhận được sự hiện diện của những người khác? Mia, em cũng thế, Lily, mấy em để lần này anh giải quyết nhé, anh đang có tâm trạng không tốt. Em hiểu rồi. Mia, vâng, anh đi cẩn thận. Lily, sau đó họ đứng đợi tôi ở vị trí cũ, rồi tôi đi bộ về phía bọn đang bám theo. Thật sự là bây giờ tôi đang có một tâm trạng hết sức tệ. Tôi vừa đi vừa bắt đầu tỏa ra sát khí về hướng bọn chúng, nơi tôi hướng tới là khu rừng kế bên đây. Ngay lúc tôi tỏa sát khí thì cái lùm cây đó đã di chuyển. LT, trận hình băng. GT, sau đó 50 cây thương băng liền hiện ra và bay xung quanh tôi. Tôi liền chỉ tay về phía lùm cây và tất cả liền phóng lên một cách nhanh chóng, liền sau đó, những tiếng la thất thanh vang lên rồi tắt ngủm. Tôi cứ thế tiến lại gần đó và phát hiện ra 5 tên đang bị xiên thịt ở đó, cơ mà tôi cảm nhận được 7 tên mà. Thấy bất an, tôi liền quay lại hướng của hai người kia, ở đó họ đang đánh với 2 tên kia, cả hai đều thuộc dạng sát thủ và tấn công chớp nhoáng, khiến họ không khỏi khó khăn. Sát khí của tôi dâng ngút trời rồi đấy, đây là lần thứ 2 tôi bực mình cỡ này đấy, nhắc cho nhớ luôn là lần đầu tiên là với vị thần mạnh nhất kia. Tôi liền dùng tốc độ của bản thân để chạy lại, cùng lúc móc cây kiếm ở trong kho vô hạn ra và chém tên sắp thoát ẩn thoát hiện ở chỗ tôi sắp tới. Khi vừa tới nơi và tên đó cũng vừa hiện ra, tôi liền chém banh xác hắn một cách nhanh gọn. Tên kia thấy tôi chém đồng bọn thì liền chuẩn bị chạy cơ mà đừng hòng tôi bỏ qua, tôi cũng dí theo hắn và chém banh xác, máu thịt lẫn lộn cứ như một đống bầy nhầy, tới tôi người làm điều đó còn chẳng muốn nhìn. Quả là anh ấy giống như vị thần kia đã nói nhỉ, chị Lily. Mia, quả thật là anh ấy điên lên mỗi khi có người dám động đến chúng ta cơ mà chúng ta cũng bị dọa luôn đấy. Lily, vâng, anh xin lỗi vì đã giống vị thần kia, được chưa? Tôi nói khi đang đi lại chỗ họ, thôi mà đó là một điểm tốt của anh, bọn em rất hạnh phúc khi được anh bảo vệ như thế. Lily, đúng thế, em vui lắm. Mia, hai người vui thì anh không còn gì để bàn nữa rồi. Chúng ta đi tiếp thôi. Sau đó bọn tôi lại tiếp tục đi trên con đường dẫn đến thành phố khác. Sau đó, nhờ tìm hiểu từ LT, kho tàng tri thức, GT, nên tôi biết rằng thành phố đó là một ổ tội phạm được cai trị bởi Nam Tước, nhưng ông ta cũng chẳng quan tâm đến thành phố và nó dần dần xa lầy cũng bởi vì vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn tôi để cái đám bám đuôi ở đó luôn chứ chẳng thèm dọn làm gì cho mất công, 5 tên bị xiên que, 2 tên bị chém banh xác. Nếu như thành phố đó không quá xấu thì có lẽ tôi đã ở đó một thời gian rồi. Heist. Chuyển cảnh, theo LT, Map, GT, thì có một thành phố khác cỡ 2 ngày đi bộ, và tôi cũng điều tra rồi, thành phố này là một thành phố của bá tước, người dân thì có các việc làm để kiếm tiền, thành phố được cai trị rất tốt và bá tước cũng rất được lòng người dân, sao tôi cảm thấy thành phố này với thành Gao khác nhau một trời một vực vậy? Bọn tôi đi cũng hơn nửa ngày rồi và mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, nên tôi quyết định là tối nay sẽ ngủ ngoài trời. Vì kế bên bọn tôi có khu rừng nên cả bọn vào đó, tìm một mảng đất trống rồi tôi móc cái lều đã phủ bụi trong kho vô hạn ra. Cũng khá lâu rồi chúng ta mới sử dụng cái lều này nhỉ? Lily, vâng, và nó vẫn thật đáng kinh ngạc như ngày nào. Mia và Lily đang ôn lại kỷ niệm xưa với cái lều này vì bọn tôi chỉ sử dụng nó vài lần khi chúng tôi đi chinh phục mê cung mà thôi. Và tôi cũng khá vui khi họ khen nó, tôi đã hiểu được cảm giác của ngài doctor khi trông đợi mọi người ngạc nhiên rồi, điều này giống như thú vui của tôi ấy. Họ nói rằng sẽ chuẩn bị bữa ăn hôm nay nên dặn tôi ở ngoài đợi, tôi đưa cho họ những nguyên liệu cần thiết cũng như gia vị rồi ra ngoài ngồi nhìn xung quanh, tôi cũng móc thuốc ra hút, nghĩ về việc tôi bị dần cho SML khi đánh với Segawa, quả thực là tôi chẳng có cửa thắng được anh ta nhỉ, mà anh ta còn nói rằng chưa dùng hết sức nữa chứ, thực sự là rất bực mình mà. Anh ta thực sự xứng danh vị thần mạnh nhất, điều này làm tôi có chút ghen tị. Tuy rằng tôi không phải yếu kém gì khi đấu với người lẫn ma thần, nhưng tôi cũng đã xém chết rồi, có lẽ tôi nên ráng tập luyện lại để tôi có sức mạnh bảo vệ hai người yêu dấu của tôi. Mà thế giới này ít sao thật đấy, tôi ngồi ngắm nãy giờ mà đếm chưa tới 10 ngôi sao nữa, mặt trăng thì có màu đỏ, nhưng không đậm như màu của máu, nhìn khá là đẹp. Raito, anh vô ăn tối đi, bọn em chuẩn bị xong rồi. Lily, vậy hả, anh vô liền đây. Nghe cô vợ gọi tôi liền dập thuốc rồi tạo kết giới, sau đó vô trong. Túp lều tranh, và chuẩn bị ăn tối. Những món ăn được chuẩn bị là thịt óc xào chua ngọt, súp thì cũng có thịt óc băm, và cơm. Họ đã đòi tôi cho họ gạo để nấu. Nhưng vấn đề mà tôi cảm thấy thắc mắc là, nè hai người tại sao lại không có chút rau nào hết vậy? Mia nói là không biết cách làm rau nên bọn em quyết định như vậy. Lily, tôi liền nhìn sang Mia đã theo tôi từ đầu rồi nên chắc chắn đã thấy cách tôi rửa cắt và trộn rau, thế thì tại sao bây giờ lại dám nói là không biết làm? Em không biết làm món nào ngon với rau. Mia nói khi đang đảo mắt lia lịa. Em, đừng nói với anh là do em không thích ăn rau nên mới bỏ qua chuyện làm món salad đấy nhé. Mia, tôi đoán ngay chóc luôn, hai. Cái chuyện này tôi cứ tưởng đã giải quyết rồi nào ngờ em ấy vẫn không chịu ăn rau, sao tự nhiên tôi cảm thấy thất bại thế này. Hai, thôi không nói nữa, em không thích thì thôi, anh không ép. Chúng ta mau ăn thôi không đồ ăn sẽ nguội mất. Vâng, Mia tươi tắn trả lời. Sau đó bọn tôi bắt đầu bữa ăn, quả thật là họ đã khá hơn trong việc nấu ăn rồi. Thịt óc đậm đà rất hợp khi ăn với cơm, còn súp thì cũng ngon không kém, cơ mà tôi vẫn cảm thấy thiếu thiếu vì không được ăn rau. Hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn cơm xong, tôi quyết định đi tắm, còn họ dọn dẹp lại mọi thứ trên bàn ăn. Tất nhiên là tôi tắm bồn rồi, ngồi đầm mình trong làn nước ấm, cảm giác thật dễ chịu. Takimochi, tắm xong rồi tôi định đi về phòng để ngủ, ở trong lều này thì vẫn có hai phòng vì tôi đã tạo ra nó khá lâu trước đây. Đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì cánh cửa tự nhiên được mở ra, và ở đó là hai cô vợ của tôi với bộ váy ngủ siêu mỏng dính rất ư là sexy. Tôi vô thức nuốt nước bọt. Sao hai em lại sang đây, anh tưởng các em sẽ ngủ ở phòng kia. Chúng ta đã là vợ chồng rồi kia mà, nên điều hiển nhiên là chúng ta sẽ ngủ cùng nhau. Phải chứ, Lily, em cũng muốn ngủ với anh. Mia nói và đỏ mặt. Vậy thì chúng ta cùng ngủ nhé. Vâng dê dê, Lily, Mia, sau đó hai cô nàng chạy tới giường và nằm hai bên của tôi. Rồi thì một người sờ trên và một người sờ ở dưới. Sau đó họ cởi cái váy ngủ kia ra và đè hai cặp núi đôi trần như nhộng đó vào người tôi khi tôi cũng đang cởi trần, khá là kích thích đấy. Và thằng em của tôi cũng lên rồi, bọn tôi đã đánh đêm đến nỗi hai người họ ngây ngất vì bị kích thích khá nhiều nên cô bé của họ cũng khá ướt chứ không như lần đầu, và họ chỉ có sướng chứ chẳng có gì gọi là đau nữa. POV Segawa Raito. Tôi dịch chuyển về thần giới của Athena vì đây đã trở thành một nơi giống như nhà của tôi vậy. Và các người vợ lẫn cô con gái đáng yêu của tôi đều ở đây. Papa dề, bata bata, tiếng bước chân, Eri vừa chạy đến chỗ tôi vừa kêu lên. Papa về rồi đây, papa nhớ cô con gái dễ thương của papa quá đi. Tôi vừa nói vừa bắt lấy Eri. Hi hi, con cũng nhớ papa. Eri, anh có vẻ vui quá nhỉ Raito. Athena, sao tự nhiên tôi có dự cảm không lành thế này? Và Athena cũng đang trưng ra bộ mặt giận dữ, không lẽ cô ấy biết việc tôi lỡ gây chiến với cậu trai kia sao? Thì, gặp lại con gái đáng yêu của anh thì tất nhiên là anh phải vui rồi. Anh giả ngơ đấy à, anh quỳ xuống để em hỏi tội nào. Athena, vâng, tôi quỳ xuống rồi thả Eri xuống. Papa lại làm gì sai hả Athena mama? Eri, đúng đó con, anh nghĩ tại sao mà anh lại đi đánh nhau với cậu trai mà em nhờ vả vậy hả? Anh dần cho cậu ấy SML luôn và bây giờ còn giả ngơ hả? Athena, anh xin lỗi mà, do lúc đó cậu ta thách thức mà anh nghe thấy nên hơi hăng quá mức nên mới vậy thôi. Anh đã xin lỗi cậu ta rồi mà, năn nỉ em mà Athena. Vậy anh sẽ không được đánh đêm hôm nay, với tất cả mọi người luôn. Coi như trừng phạt, Athena, Athena, Sama, làm ơn tha cho anh mà. Eri, nói giúp papa đi con. Hồng, papa đi ăn hiếp người khác, con hong chơi với papa nữa. Eri nói rồi chạy đi luôn. Xem ra không còn ai giúp anh nhỉ, vậy anh chịu phạt đi, vì mọi thứ đều do anh làm hết mà. Athena, mọi người, không ai giúp anh thật hả? Thôi, em mệt lắm. Với lại cũng do anh đã gây ra mọi chuyện mà, nên anh tự chịu đi. Alice, bọn em giúp anh hoài nên anh toàn làm theo ý mình thôi. tự chịu đi, Irene, đúng vậy, mọi người, rồi sau đó bọn tôi ăn tối, do đây là thần giới nên chỉ cần tưởng tượng ra là có thể biến ra đồ ăn được rồi. Ăn xong thì tôi cùng mấy cô vợ đi tắm, và tất nhiên là tôi tắm một mình rồi. Và tối đó tôi cũng bị bắt ngủ một mình luôn. Hais, mọi người thấy đấy, cuộc sống của tôi chẳng khác gì so với 1 tỷ năm trước cả, dù có danh hiệu là vị thần mạnh nhất nhưng tôi vẫn là một người sợ vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tất nhiên là do tôi không muốn mất họ nên tôi mới sợ họ, vì tôi yêu họ rất nhiều và họ cũng thế, chỉ là do tôi làm sai nên họ mới phạt thôi. Con gái tôi, Eri, thường qua ngủ cùng tôi mỗi khi tôi bị phạt, có vẻ chỉ có con bé là thương tôi nhất thôi, khổ thiệt chứ. Cách chương.